Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ quay về cũng muộn rồi. Hay là tôi đốt hết đám lông lá của cậu đi cho xong. A Kim chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quái, nhưng ngay giây sau đã bị Diệp Trừng tặng cho một trận. Báo báo quyền, tơi bời, thà chết chứ không chịu nhục. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng kiểu tóc thì không thể loạn. Đám lông của hắn chính là quần áo của hắn. Nếu không có lông thì chẳng khác nào đang tia, n chuồng chạy ngoài đường. Không được thì thôi, làm gì đánh tôi chứ? A Kim ôm đầu, né trái tránh phải, cuối cùng vẫn bị Diệp Trừng tóm được cơ hội. Lãnh chọn một cú, báo báo quyền, đánh chính là cậu đấy. Cái đồ đưa ra ý kiến tồi tệ. Không đánh cậu thì đánh ai? Diệp Trừng tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng thực ra chỉ đang đùa nghịch với A Kim mà thôi. Hoàn toàn không có ý định đánh thật. Thôi thôi đừng cãi nhau nữa. Phía trước có một con suối nhỏ. Chúng ta ra đó cho mát. Rừng nguyên sinh rộng lớn không biết bao nhiêu mà kể. Bọn họ đã đi gần một tuần rồi. Ngoài trời càng ngày càng nóng. Dường như chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa, không biết có phải vận may của họ tốt không, mà tránh được lãnh địa của những loài thú dữ lớn. Trên đường đi không hề gặp phải con vật nào đuổi họ đi. Mau đi thôi, tôi khát quá, vừa hay có nước uống. Diệp Trừng nghe vậy cũng không gây sự với A Kim nữa. Mắt lập tức sáng lên. Tuy rằng trước khi đi, trong không gian của cậu cũng tích trữ một ít nước, nhưng đến phút cuối cùng cậu mới dùng đến. Dù sao ai biết sau này có gặp phải môi trường thiếu nước hay không. Đến lúc đó số nước này chính là cọng rơm cứu mạng. Vậy thì đi theo đi. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi bên bờ suối. Cho mát, Lục Vân Kiêu vẫy vẫy cái đuôi dài thô kệch. Dẫn đầu đi trước, đóng vai người mở đường. Giúp Diệp Trừng và A Kim loại bỏ nguy hiểm. Không lâu sau, hai báo một hổ đã đến bên bờ suối. Diệp Trừng vừa nhìn thấy con suối liền reo lên sung sướng rồi lao xuống suối lăn lộn. Để tất cả lông đều thấm nước. Anh hổ mau xuống chơi đi. Thật sự rất thoải mái. Diệp Trừng giúp mình trong dòng suối. Chỉ lộ ra cái đầu báo. Gọi vọng lên Lục Vân Kiêu đang ở trên bờ. Nghe nói hổ rất thích bơi lội. Và kỹ thuật bơi cũng không tệ. Điểm này Diệp Trừng cảm nhận rất rõ. Trước đây khi ở trong hang động, cậu thường xuyên thấy anh hổ xuống hồ bơi, thậm chí còn bắt cả mấy con cá lớn mang về cho cậu. Đừng ngâm lâu quá, cẩn thận bị lạnh đấy. Thấy thoải mái rồi thì lên đi. Lục Vân Kiêu chậm rãi bước xuống dòng nước mát lạnh, nhưng không ngờ Diệp Trừng hoàn toàn không để tâm đến lời hắn nói. Ngược lại còn lặn xuống, vẩy nước tung tóe lên mặt Lục Vân Kiêu. Ha ha ha ha ha, anh hổ, bị tôi tấn công rồi nhé. Tiếng cười như chuông bạc của Diệp Trừng vang vọng trên mặt nước. Lục Vân Kiêu bị ướt hết cả mặt căn bản không nổi giận được. Nhưng trong lòng lại nảy sinh ý định trả thù trẻ con. Cùng Diệp Trừng chơi trò té nước, phía sau Âu Kim cũng gia nhập vào, hình thành một cuộc hỗn chiến ba bên. Cuối cùng Diệp Trừng sức cùng lực kiệt đành chịu thua trước thế tấn công mãnh liệt của anh hổ. Không chơi nữa, không chơi nữa. Tôi mệt quá, cười đến đau cả bụng rồi. Diệp Trừng tìm một hòn đá gối đầu, nằm dài trong suối đầu hàng. Cậu thật sự không còn sức lực nữa. Nhưng niềm vui của mèo lớn lại đơn giản như vậy đó. Nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi săn mồi. A Kim và Diệp Trừng ở đây tìm xem có hang động nào có thể ở được không? Không có thì tối nay ngủ trên cây vậy. Trò đùa này đối với Lục Vân Kiêu chỉ là một bài khởi động đơn giản. Hắn còn thừa rất nhiều sức lực để đi săn mồi. Không giống như Diệp Trừng thể lực kém cỏi, chỉ có sức bộc phát là tạm được. Vâng, anh hổ, tôi và A Diệp sẽ tìm kiếm ở gần đây thôi. Sẽ không đi xa đâu. Nghe Diệp Trừng gọi, anh hổ, nhiều, A Kim cũng bắt chước gọi theo. Thấy hổ trắng lớn không có ý kiến gì, cứ thế gọi luôn. Anh Hổ ơi, phải về nhanh đó nha. Hai anh em tôi bé nhỏ đáng thương sẽ sợ lắm đó. Diệp Trừng vẫn nằm trong nước, hai chân trước che ngực làm động tác cầu xin, làm nũng với Lục Vân Kiêu. Lục Vân Kiêu đã quá quen với việc con báo tuyết nhỏ này làm nũng rồi. Ngoại trừ lúc đầu có hơi khó chịu, bây giờ đã luyện được khả năng miễn nhiễm nhất định. Chỉ có A Kim mỗi lần thấy Diệp Trừng làm nũng, lại càng củng cố thêm suy đoán của mình. Anh Hổ chắc chắn đã coi Diệp Trừng là một con hổ trắng cái chưa trưởng thành. Tìm trước cho mình một người vợ. Nhưng mà, nếu đến một ngày Diệp Trừng trưởng thành và động đê ụp, lời nói dối này chắc chắn sẽ bị vạch trần. Cứ nghĩ đến ngày đó, A Kim lại sợ Diệp Trừng sẽ bị con hổ trắng lớn giận dữ cắn chết tại chỗ. A Kim, cậu tắm xong chưa? Chúng ta lên bờ phơi lông. Tiện thể tìm xem có hang động nào không? Ừ, A Kim tỉnh lại từ những ảo tưởng của mình. Cùng Diệp Trừng lên bờ, đợi Lục Vân Kiêu đi rồi. Diệp Trừng lại ngâm mình thêm một lúc nữa, mới gọi A Kim cùng nhau dạo quanh bờ suối. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng màu cam vàng rải trên mặt suối như rát một lớp vàng. Sóng nước lấp lánh, phong cảnh tuyệt đẹp. Vì anh Hổ đi săn mồi, nên đã giao quả trứng người cá cho Diệp Trừng giữ. Vừa hay ở đây có một con suối nhỏ, Diệp Trừng liền đặt quả trứng xuống suối ngâm. Quả trứng cao nửa người chắc là không có con vật nào dám đến trộm đâu nhỉ. Diệp Trừng không lo lắng quả trứng người cá sẽ bị thứ gì đó làm vỡ. Nhớ hồi trước có một lần cậu mang quả trứng người cá trèo cây, không cẩn thận làm rơi quả trứng từ trên cây cao mười mấy mét xuống, sợ đến hồn vía lên mây. Kết quả xuống xem, quả trứng vẫn hoàn hảo không sứt mẻ gì. Lần này Diệp Trừng coi như lại một lần nữa làm mới nhận thức về độ cứng cáp của quả trứng người cá. Chỉ cần không dùng lửa đốt nó, chắc là không có thứ gì có thể làm hại được nó. A Kim mau đến đây. Ở đây Trinh Ran có cả một rừng trúc. Tôi nghe nói chuột tre trong rừng trúc không chỉ béo múp mềm mại mà còn rất bổ dưỡng. Chúng ta có thể bắt vài con về nhắm rượu. Diệp Trừng không ngờ lại phát hiện ra một khu rừng trúc lớn như vậy ở đây. Tiếc là bây giờ đã cuối hè rồi, không đào được măng ăn, nhưng có thể thử bắt chuột tre. Chuột tre, là chuột à? À Diệp, chúng ta không đến nỗi phải ăn chuột chứ? A Kim khó hiểu, chuột chưa bao giờ có trong thực đơn của bọn họ. Không chỉ khó bắt mà còn ít thịt, lại không ngon, làm sao so được với heo bò dê chứ? Thật mà, tôi không lừa cậu đâu. Đợi tôi bắt được một con cho cậu nếm thử sẽ biết. Diệp Trừng nói chắc như đinh đóng cột. A Kim lại tin cậu. Cùng Diệp Trừng tìm chuột tre trong rừng. Tiếc là chuột tre không dễ bắt như vậy. Diệp Trừng có thể tìm thấy hang của chúng, nhưng lại không tìm thấy dấu vết. Thường đào lên lại là một cái hang trống rỗng. Không phải chỉ có thỏ mới có ba hang sao? Sao chuột tre cũng thế này? Không ngờ A Kim lại có tài hơn Diệp Trừng. Hắn tìm được hang chuột tre, không kinh động đến nó, mà dùng lửa đốt ép chuột tre ra khỏi hang. A Diệp, nhanh, bắt lấy nó. Diệp Trừng nghe thấy tiếng gọi của A Kim, mắt nhanh tay lẹ chụp lấy con chuột tre đang bỏ chạy. Chít chít chít, Diệp Trừng không khách khí cắn đứt cổ con chuột tre. Sau đó cùng A Kim mỗi người một nửa, chia nhau một con chuột tre lớn nặng 4-5 cân. Ngon không? Diệp Trừng không ngờ chuột tre quả thực giống như cậu thấy trên tivi. Thịt mềm mịn, không có mùi tanh, ngược lại còn có một mùi thơm nhẹ nhẹ của tre, khiến Diệp Trừng ăn rồi lại muốn ăn nữa. Ngon quá! À Diệp, cậu thật sự không lừa tôi. Tôi còn tưởng sẽ giống như thịt nướng lần trước chứ. A Kim ban đầu không muốn ăn, nhưng thấy Diệp Trừng ăn ngon lành như vậy cũng không nhịn được. Nghĩ thầm con chuột tre này không bị nướng, chắc là không khó ăn như thịt nướng. Quả nhiên vừa ăn, hắn liền mở ra một thế giới mới. Hắn không nên dùng ánh mắt nhìn chuột để nhìn chuột tre. con chuột tre nặng 4-5 cân không phải là nhỏ trong loài chuột tre. Nhưng đối với Diệp Trừng và A Kim thì chỉ là nhét kẽ răng. Ba hai miếng đã ăn xong, đúng là chư bát giới ăn nhân sâm quả, chỉ kịp nếm chút vị đã nuốt xuống bụng. Còn muốn ăn nữa không? Diệp Trừng li ba mét vết máu bên mép. Dụ dỗ A Kim, muốn ăn, hay là chúng ta bắt mấy con về cho anh hổ nếm thử đi? A Kim cũng không phải là hoàn toàn vô tâm vô phế. Hắn biết suốt chặng đường này đều nhờ Lục Vân Kiêu bảo vệ bọn họ. Dù thế nào, cái đùi lớn này hắn cũng phải ôm chặt. Cho dù hắn không được anh hổ yêu thích cho lắm, tôi cũng nghĩ như vậy. Thế này đi, tiếp theo, cậu phụ trách đốt lửa ép chuột tre ra khỏi hang. Tôi phụ trách bắt những con chuột tre bỏ chạy. Thế nào, Diệp Trừng rất nhanh đã phân công xong. Hai con báo hợp tác với nhau bắt một phát trúng một phát. Không lâu sau đã bắt được không dưới 5-6 con chuột tre. Chủ yếu là hang chuột tre quá khó tìm. Có rất nhiều hang giả. Thậm chí còn có cả hang rắn. Nếu không thì có lẽ bọn họ còn bắt được nhiều hơn nữa. A Diệp, trời sắp tối rồi. Chúng ta nên quay về thôi. Hơn nữa chúng ta hình như quên mất chuyện tìm hang động rồi. Bắt xong con chuột tre thứ 6, A Kim cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều. Bọn họ còn chưa tìm hang động nữa. Nếu anh hổ trách mắng thì sao? Đúng rồi, tôi bắt chuột tre say mê quá. Cũng quên mất, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ đi tìm có kịp không? Diệp Trừng bỏ những con chuột tre đã chết vào không gian. Mới phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Xong rồi. Có lẽ cậu lại sắp bị anh hổ đánh vào mông rồi. Hình như không kịp nữa rồi. A Kim ngẩng đầu nhìn bóng dáng màu bạc đang chạy về phía này. Cảm thấy hắn và Diệp Trừng hôm nay có lẽ sẽ bỏ mạng ở rừng trúc này mất. Diệp Trừng, Lục Vân Kiêu tìm kiếm nửa ngày. Mới tìm thấy khu rừng trúc này. Nhìn thấy Diệp Trừng và A Kim. Không nhịn được gầm lên giận dữ. Diệp Trừng đang tò mò không hiểu sao A Kim lại nói không kịp nữa rồi. Liền nghe thấy tiếng anh hổ gọi tên mình. Lập tức toàn thân lông lá còn chưa khô hẳn dựng đứng lên. Căng thẳng cắn chặt cái đuôi xù xì. Sao giờ này còn chưa về? Hang động tôi bảo các cậu tìm. Tìm thấy chưa? Lục Vân Kiêu vừa nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Diệp Trừng. Liền biết ngay cậu chắc chắn chưa đi tìm hang động. Anh hổ, xin lỗi anh, bọn em mãi bắt chuột tre, quên mất chuyện tìm hang động rồi. Anh đánh em đi, cách chương.